bố mẹ, cô đã đến. Đỗ Lê Ti cảm thấy không còn cô độc một mình nữa. Thình đằng, với tính khí của mẹ cô, nếu biết con gái mình bị người ta áp bức như thế, nhất định sẽ biến thành Superman, đại chiến 300 hiệp với sếp tổng đại nhân. Ai ngờ, vừa mở cửa, người vào đầu tiên là sếp tổng, phía sau là ông bà Đỗ đang cười nói tươi rói. Bố, mẹ, mọi người. Đỗ Lê Ti ấp úng, tại sao anh lại đến cùng bố mẹ cô? Rõ ràng cô đã nhờ lái xe đón họ mà. Đừng nói nữa. Bà Đỗ thấy con gái thì tâm trạng rất vui vẻ. À, Tuấn nói với mẹ rồi, con yên tâm, chỉ cần hai đứa tình nguyện thì Thân làm bố mẹ đây sẽ không phản đối. À Tuấn, Đỗ Lê Ti ú ớ. Mẹ à, điều mẹ có thể thân mật hơn tí nữa không? Sếp tổng đứng bên cạnh lại mỉm cười bổ sung. Cảm ơn bố mẹ đã hiểu cho chúng con. Ôi dào, ông nó, ông xem con rể chúng ta hiểu biết chưa kìa. Bà Đỗ nước mắt lưng tròng. Phải, phải. Ông Đỗ nhìn con rể cũng gật gù. Đối diện với gương mặt tươi như hoa nở của hai ông bà, Đỗ Lê Ti bỗng cảm thấy cô như đã bỏ lỡ điều gì đó. Cô dời ánh mắt sang sếp tổng bên cạnh, vừa khéo nắm bắt được vẻ gian xảo xuất hiện thoáng qua trong mắt anh. Đột nhiên Đỗ Lê Ti thấy thót tim. Thôi rồi, bố mẹ bị chinh phục rồi. Ông bà Đỗ đến rất hài lòng với con rể, đặc biệt là bà Đỗ không chỉ hài lòng với con rể mà còn cực kỳ hài lòng với trang trí nội thất trong nhà con rể. Bà Đỗ: Ông nó, ông xem bức tượng này khắc đẹp không? Một con gà con đáng yêu làm sao. Ông Đỗ giật giật câu áo bà Đỗ: Bà nó, đây là chó Quang Mao. Bà Đỗ nóng nảy hoa tay: Mặc kệ nó là gà hay chó, đáng yêu là được. Ông xem rất giống với Ti Ti nhà mình. Đỗ Lê Ti đứng cạnh xích nửa ngất: Mẹ, rốt cuộc mẹ có phải là mẹ ruột của con không? Nhìn ông bố và mẹ nhà mình quá hài lòng sếp tổng, Đỗ Lê Ti không kìm đẹp được lén hỏi anh: Anh nói gì với bố mẹ em vậy? Rõ ràng với cá tính của mẹ, nếu biết con gái mình bị dằn vặt áp bức thì nhất định sẽ nổi trận lôi đình, làm sao lại vui vẻ tươi cười như bây giờ được. Thế nên Đỗ Lê Ti cảm thấy đại nhân sếp tổng nhất định đã nói gì đó với họ, nói chúng ta sắp kết hôn. Sau đó, hết rồi. Hết rồi, Đỗ Lê Ti kêu lên. Chỉ một câu như thế mà bố mẹ đã đồng ý bán con, quá kỳ cục. Liêm Tuấn nheo mắt, bình tĩnh hỏi: Nếu không thì em nghĩ họ phải hỏi gì? Đương nhiên là hỏi em có chịu không. Đỗ Lê Ti nói xong cũng choáng. Sao trong lòng nghĩ gì cũng nói ra được nhỉ? Chỉ tại sếp tổng cứ tỏ vẻ vô hại, hại cô không phòng bị gì cả. Đang oán than thì sếp tổng lại nhân cơ hội. Cô mất cảnh giác hỏi thêm: Vậy rốt cuộc em có chịu không? Đương nhiên là không. Hử? Ánh mắt anh phóng đến. Không chịu mới lạ đó. Nói xong Đỗ Lê Ti tự khinh bỉ mình mấy trăm lần. Nghe câu đó, sắc mặt anh dịu lại, hài lòng gật đầu. Muộn rồi, về phòng nghỉ sớm đi. Do bản thân vô tội lại thỏa hiệp dưới uy quyền của sếp tổng lần nữa, Đỗ Lê Ti rất thất vọng với chính mình, gần như gục đầu rụt vai lên lầu. Lên lầu rồi, cô về phòng mình theo bản năng. Mới được vài bước thì bỗng vai bị ai đó ôm chặt, rồi bị kéo về lại. Anh! Em vẫn chưa chúc bố mẹ ngủ ngon, sếp tổng cướp lời. Đỗ Lê Ti mới nhận ra, ở ngay cửa phòng bên cạnh, bố mẹ cô đang mỉm cười nhìn hai người. Bố mẹ, chúc ngủ ngon! Cô mới nói xong đã bị tổng giám đốc lôi vào phòng ngủ. Đây là phòng ngủ của sếp tổng. Đỗ Lê Ti mềm nhũn chân, suýt thì ngã, khó khăn lắm mới định thần lại. Thì nhận ra sếp tổng đang thong thả cởi quần áo, đầu tiên là áo vest, sau đó là cravat. Rồi sau đó ngón tay thon dài đặt trên nút áo sơ mi. Đỗ Lê Ti đã từng người như pho tượng. Em đang làm gì vậy? Đại nhân bỗng dừng tay, ánh mắt chiếu đến Đỗ Lôi Ti. Đỗ Lôi Ti sực tỉnh, mới dần dần hoạt động đầu óc lại, phát hiện thấy nút áo của sếp tổng đã cởi một nửa, thấp thoáng lồng ngực săn chắc. Cảnh này, Đỗ Lôi Ti không nhịn được, nuốt nước bọt. Tôi hỏi em đấy. Sếp tổng bỗng tiến lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô. Đỗ Lôi Ti không kìm được, cúi đầu xuống nhìn, lồng ngực thoáng ẩn thoát hiện. Ban nãy giờ đây gần như ngay trước mắt cô, không chỉ săn chắc, khỏe mạnh mà còn có vẻ gợi cảm khó tả. Không hiểu vì sao trong đầu cô xuất hiện mấy từ sắc đẹp kích thích.